Chương 345, ngươi chính là mọi người ánh sáng, mọi người chúng ta hy vọng chi quang. Đông đô hình cái vòng tuyến thế nhưng là toàn Tokyo trọng yếu nhất đường sắt vận chuyển tuyến đường A, nó tầm quan trọng, đơn giản tới nói tựa như là Bắc Kinh đường xe lửa đồng dạng. Bắc Kinh, vẹn vẹn tàu điện ngầm số 1 tuyến, một ngày đón khách lượng liền phải bên trên 20 vạn nhiều như vậy, mà Tokyo nhân khẩu số mặc dù không bằng Bắc Kinh. Nhưng là bởi vì đông đô hình cái vòng tuyến bao trùm diện tích càng lớn, cho nên đông đô hình cái vòng tuyến một ngày đón khách lượng chỉ sợ là muốn vượt xa khỏi Bắc Kinh tàu điện ngầm số 1 tuyến. Năm cái tạc đạn, nghĩ như thế nào cũng không biết tất cả đều đặt ở một chỗ, nếu như là tại không ai trên đường sắt vẫn còn được rồi, nhưng là nếu như nổ đến ngay tại vận tải hành khách đoàn tàu làm sao bây giờ xuất hiện xe thùng xe loại kia chật hẹp địa phương, liền xem như muốn rút lui cũng không phải sự tình đơn giản. Một khi phát sinh bạo tạc, hậu quả tuyệt đối là tai nạn tính, trước đó liên tục phóng hỏa án tạo thành 4 chết, 27 thương đã coi là thảm kịch, nhưng là nếu như tạc đạn thật dẫn nổ ngay tại vận tải hành khách thang máy, như vậy thương vong nhân số chỉ sợ là lấy ngàn mà tính, đây mới thực sự là tai nạn. Cái kia đang chết phạm nhân thế mà trong đó lắp đặt tạc đạn, QNZ chẳng trách tại trong phòng bệnh tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mà cái kia phạm nhân sẽ làm ra loại chuyện này, rõ ràng cũng đã mất đi nhân tính, tiếp tục dùng cái kia trải qua biến âm thanh khí cải biến thanh âm, báo trước hắn phạm tội. Tạc đạn từ hôm nay trời xế chiều 4 giờ bắt đầu, đoàn tàu vận tốc nếu như thấp hơn 60 cây số liền sẽ bạo tạc, mặt khác tại mặt trời xuống núi đằng sau, các ngươi nếu như không có dỡ bỏ, tạc đạn cũng giống vậy sẽ bạo tạc. Cho các ngươi một cái nhắc nhở, ta đem cái kia 5 viên tạc đạn lắp đặt tại đông đô hình cái vòng tuyến 20 chi ít nơi đó. Trong đó mỗi cái ít đều đại biểu một cái chữ Hán, vậy thì mời cố lên nha, các vị. Liên cung rất nhiều liên hoàn vụ án phạm nhân đồng dạng, cái này phạm nhân đã là thiên tài lại là hỗn đản, cố ý đem loại dây này tắc nói cho cảnh sát, đó là đối với mình phạm tội phi thường có tự tin, đang gây hấn với cảnh sát đồng thời, cũng là đem tất cả cảnh sát đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất kể như thế nào, Mỹ Hoa Cô, người trước liên hệ tổng bộ ta đã biết bây giờ cách 4 giờ chiều đã không có nhiều thời gian, nạ dù tô bọn hắn hiện tại đơn giản chính là đang cùng thời gian cùng tử thần thi chạy, bất kỳ cái gì một cái mệnh lệnh đều đã không chần chờ thời gian, nói không chừng một cái trì hoãn thời điểm, tạc đạn liền đã lập tức nổ tung. Mỹ Hỏa Cổ đem tin tức mới vừa nhận được hỏa tốc truyền về Tokyo sở cảnh sát tổng bộ, Ồ Đạ Tì Dì Tột Hì Dịu đạt được cái tin tức này đằng sau, không chỉ là điều tra bài học, cái khác tất cả tại sở cảnh sát, trước mắt nhàn rỗi cảnh sát tất cả đều phái ra ngoài, kiểm tra ở vào Tokyo hình cái vòng tuyến bên trên tạc đạn, hắn rõ ràng hình cái vòng tuyến ý vị như thế nào, mà lại 4 giờ chiều, hay là đón khách lượng bắt đầu tăng vọt thời điểm, nếu như không nhanh chóng tìm tơ ý đồng thời dỡ bỏ tạc đạn, sẽ ủ. Thanh thảm kịch Tokyo đường sắt điều hành tổng trạm cái gì hình cái vòng tuyến bên trên bị lắp tạc đạn không sai, vừa mới thu đến sở cảnh sát liên lạc. Hình cái vòng tuyến bên trên bị phạm nhân lắp 5 cái tạc đạn ta đã biết, ta sẽ lập tức để tất cả đoàn tàu ngừng chạy nhanh, lập tức tiến hành kiểm tra tuyệt đối không được đoàn tàu ta IC chiều 4 giờ đằng sau, hoặc là vận tốc không đến 60 cây số, tạc đạn liền sẽ lập tức bạo tạc ngươi nói cái gì điều hành tổng trạm vận hành bộ trưởng phản. Miệng mang đến siêu cấp hỏng bét tin tức, chỉ lệnh dài nam tiên sinh từ trong ngực của mình lấy ra đồng hồ bỏ túi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đồng hồ bỏ túi bên trên kim đồng hồ. Khoảng cách 4 giờ chiều đã liền thừa 3 phút mà đã xong A lập tức để hình cái vòng tuyến bên trên tất cả đoàn tàu tốc độ bảo trì tại 60 không, để tất cả đoàn tàu lấy 70 cây số tiến lên lập tức đem mệnh lệnh chuyển xuống cái kia rừng ở nhà ga bên trong đoàn tàu đâu để bọn hắn toàn bộ lái đi ra ngoài sắp vào trạm xe đâu để bọn hắn trực tiếp qua đứng. Nói tóm lại, tại cảnh sát tìm tơ y tất cả tạc đạn trước đó, tất cả đoàn tàu đều không cho dừng lại nhanh lên đi A hình cái vòng tuyến bên trên bị. Lắp 5 cái tạc đạn sự tình để phản miệng vận hành bộ trưởng cơ hồ cùng loạn, hình dáng kia mạo nhìn có chút hèn mọn nam chỉ lệnh dài lập tức lảo đảo xông về đài chỉ huy. Mệnh lệnh khẩn cấp hình cái vòng tuyến bên trên đã bị không rõ lưu manh lắp đặt tạc đạn, nếu như tốc độ xe bất mãn 60 tạc đạn liền sẽ lập tức bạo tạc tất cả cỗ xe duy trì tốc độ xe 70 cây số tất cả sắp vào trạm đoàn tàu trực tiếp qua không thể đứng dừng lại lặp lại một lần cũng may chút tạc đạn không phải thiết lập tại đã đến giờ đằng sau liền lập tức bạo tạc loại hình. Thời gian mặc dù đã đến 4 giờ chiều, nhưng là QNZ vẫn không có bất luận cái gì đoàn tàu bị tạc đạn dẫn bạo. Hô đạt được từ sở cảnh sát tin tức truyền đến, còn đợi tại cổ nạn trong phòng bệnh xạ tổ mì hỏa cổ nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt, trước mắt còn không có tạc đạn bạo tạc. Nạ dù tổ thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, loại chuyện này, hắn là không có cách nào bỏ mặc, song mi khóa chặt, từ tiếp vào cái kia phạm nhân phạm tội báo trước bắt đầu vẫn không có triển khai qua. Hiện tại cục diện chỉ là tạm hoãn thở ra một hơi mà thôi, nếu như không nhanh chút phá giải cái kia đáng chết phạm tội báo trước, tạc đạn bạo tạc cũng chính là cái chuyện sớm hay muộn. A ta đã biết mỏ gì cổ gõ rỗ đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh gãy phòng bệnh này bên trong quỷ dị bầu không khí, một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ. Phạm nhân nói cái kia 20 chi ít nhất định là chỉ dưới chỗ ngồi, hoặc là trên kệ tạc đạn nhất định là ở chỗ này lãng phí một cách vô ích mình một lần chờ mong. Sato mì họa cổ mang trên mặt khinh bỉ biểu lộ, thậm chí có chút tản mát ra một chút nộ khí trừng mắt liếc mỏ gì cổ gõ rổ, nói, như vậy thân xe phía dưới không phải cũng là nói thông được mà lại nói như vậy căn bản cũng không có biện pháp hủy đi tạc đạn đi những cái kia đoàn tàu hiện tại cũng lấy 70 cây số giờ chạy lấy, toàn bộ sở cảnh sát. Trước mắt cũng chỉ có ta một người có thể leo lên những cái kia đoàn tàu. Mà bây giờ tại Tokyo hình cái vòng tuyến bên trên hình thức đoàn tàu QNZ không ít à, nhiều như vậy chiếc làm sao có thể tra tới A mỏ gì cổ gõ rổ cái kia dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết hoàn toàn không đáng tin cậy suy luận bị nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ hoàn toàn phủ định. Sau đó nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ liền rời đi lục thai cảnh sát bệnh viện, trực tiếp đi đông đô đường sắt phòng chỉ huy, nơi đó vừa mới thành lập liên hợp phòng. Chỉ huy nói như vậy, không có ở trên tàu phát hiện bất kỳ khả nghi vật phẩm sao đông đô đường sắt điều hành trung tâm. Sato Mì Họa Cổ nhìn xem trước mặt phản miệng vận hành bộ trưởng, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, cái này hình thể cùng mở gũ không sai biệt lắm trung niên nam nhân, cũng bởi vì quá độ sầu lo mà đầu đầy là mồ hôi, thần sắc cu nở dê mang theo tiểu tụy. Đúng vậy, chúng ta đã xin tất cả trưởng tàu đã kiểm tra trước mắt ngay tại vận hành 21 chiếc đoàn tàu toàn bộ thùng xe. Tất cả hành lý đều tìm đến riêng phần mi nhờ chủ nhân, không có lai lịch không rõ, có thể là tạc đạn hành lý. Xin hỏi cảnh sát bên kia có cái gì phát hiện sao nạ rủ tổ vểnh lên chân bắt chéo, vờ môi môi mím thật chặt. Từ dọc tuyến đập tới thu hình lại xem ra, cũng không có phát hiện đoàn tàu phía dưới có hư hư thực thực tạc đạn vật phẩm. Xem ra tạc đạn hẳn là cũng không phải chứa ở đoàn tàu phía dưới. Thật sự là nha dô tờ con ở gạp và mưa, tạc đạn bây giờ còn không có tìm thơ y. Chỉ lệnh lớn lên bên trong lại chuyển tới càng hỏng bét tin tức. Không xong, bộ trưởng đoàn tàu bên trên hành khách đã xuất hiện tao động hiện tại thời gian đã là buổi chiều 4 giờ 45 điểm. Đoàn tàu đã dòng ra tại hình cái vòng tuyến bên trên nhiều chạy được 45 phút, hành khách đã dần dần bắt đầu bực bội, đồng thời liên quan tới tạc đạn truyền ngôn QNZ bắt đầu ở hành khách ở giữa lưu truyền. Vào giờ phút này, tạc đạn không phải nguy hiểm nhất cùng kinh khủng đồ vật, chân chính chu tâm. Là khủng hoảng mở gù đại thúc cái kia mặt phi nộn. Bên trên đồng dạng tràn đầy mồ hôi, theo thời gian trôi qua, nội tâm của bọn hắn đồng dạng thừa nhận to lớn dày vò. Mở gù đại thúc làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ phạm nhân lưu lại phạm tội báo trước là có ý gì, chỉ có thể đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng nạ dù tổ. Nạ dù tổ, ngươi còn không có nghĩ ra tạc đạn là ở nơi nào sao ngươi không cần thúc ta tạc đạn sự tình cũng giống vậy để nạ dù tổ cảm thấy buồn rầu. Thậm chí bởi vì thời gian trôi qua, trong lòng cũng của hắn sinh ra bực bội cảm xúc, dưới loại tình huống này càng là không tĩnh tâm được suy nghĩ, làm sao có thể lý giải cái kia phạm tội báo trước ý tứ xạ tổ mỹ họa cổ trong lòng đồng dạng lo lắng, đồng hồ bên trên không ngừng nhảy lên kim đồng hồ, đơn giản tựa như là từng đao cắt trái tim của bọn hắn đồng. Dạ, nhìn một chút nạ rủ tổ cái kia khóa chặt lông mày, đến cùng vẫn là không có ngay tại lúc này tiếp tục đi phiền nhiều hắn. Ngược lại là đi tới nạ rủ tổ sau lưng, nhẹ nhàng xoa hắn huyệt thái dương, trợ giúp hắn buông lỏng. Không nên gấp, từ từ suy nghĩ, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có thời gian đâu, ngươi dạy qua ta, không phải chỉ có nửa giờ, mà là còn có nửa giờ, đúng không những người khác là do quý nhân tương trợ, mà nạ rủ tổ trong số mệnh, nhất định có nữ nhân tương trợ. Nạ rủ tổ bực bội suy nghĩ dần dần theo mỹ họa cổ ôn nhu lời nói bình ổn lại. Tư duy rốt cục có thể một lần nữa vận hành, hắn bộ này máy tính trải qua nhiệt độ quá cao cái vấn đề về sau, rốt cục một lần nữa khởi động. Mặt trời xuống núi đằng sau tạc đạn liền sẽ bạo tạc, đoàn tàu tốc độ thấp hơn 60 cây số tạc đạn cũng sẽ bạo tạc. Đây là vì cái gì đây xạ tổ mì họa cổ lắc đầu, nàng đồng dạng không thể nào hiểu được cái kia phạm tội báo trước hàm nghĩa, chỉ là nàng kiên cường bề ngoài phía dưới đồng dạng có để cho người ta ấm lòng ôn nhu. Ta không biết vậy thì vì cái gì, nhưng là ta biết ngươi là mọi người hy vọng, tựa như là động đất thời điểm, rất nhiều nơi mặc dù kiến trúc bị hủy, nhưng là đồng dạng sẽ đốt lên đèn điện, bởi vì chỉ cần có ánh sáng, mọi người liền sẽ có hy vọng, liền sẽ có tương lai. Chỉ cần có ánh sáng liền sẽ có hy vọng, liền sẽ có tương lai. Chỉ cần có ánh sáng. Nạ rủ tổ lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy xạ tổ mì hoa cổ, trong đầu thật như là thiểm điện đồng dạng linh quang lóe lên, nói, ta hiểu được, ta minh bạch tạc đạn ở nơi nào. Liền giống như mì hoa cổ nói, nạ rủ tổ chính là ánh sáng, hắn chính là mọi người hy vọng. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người con mắt lập tức sáng lên. Mở gù đại thúc lấy cùng thân thể của hắn không tương xứng tốc độ vọt tới nạ rủ tổ trước người. Nói, Naruto, ngươi nói là sự thật sao? Không sai, cái kia năm cái tạc đạn lắp đặt vị trí không phải tại chỗ ngồi phía dưới, càng không phải là xuất hiện dưới xe, mà hẳn là tại đường ray ở giữa, đường ray ở giữa ửng. Những cái kia tạc đạn hẳn là tất cả đều lắp đặt cảm quang khí, những cái kia cảm quang khí thiết lập ta IC chiều lúc 4 giờ khởi động, cho nên tại 4 giờ trước kia, tốc độ xe giảm xuống. Không có chuyện, nhưng là tại 4 giờ chỉ có. Những cái kia cảm quang khí toàn bộ khởi động, chỉ cần một đoạn thời gian không có tiếp thu được chiếu sáng, tạc đạn liền sẽ bạo tạc, mà đoàn tàu từ trên đường ray lái qua thời điểm, tạc đạn sẽ có một đoạn thời gian không tiếp thu được chiếu sáng. Một tiết thùng xe chiều dài là 10 m, 20 khoang xe chính là 200 m, vận tốc 60 cây số, dây nhanh chính là 16, 7 m, lấy cái tốc độ này chạy qua 200 m khoảng cách cờ N 12 giây. Thời gian này cũng chính là cảm quang khí lớn nhất thời gian củ đồ, một khi vượt qua thời gian này không tiếp thu được chiếu sáng, tạc đạn liền sẽ bạo tạc. Theo suy luận, cái kia nụ cười tự tin lại lần nữa xuất hiện ở nạ rủ tổ trên mặt. Nói cách khác, tạc đạn tất cả đều lắp đặt tại hình cái vòng tuyến trên đường ray, chỉ cần để đoàn tàu rời đi hình cái vòng tuyến đường ray tại dừng lại liền sẽ không có vấn đề. Phản miệng tiên sinh, điểm ấy liền làm phiền ngươi ta hiểu được. Nhìn xem tại nạ rủ tổ trí tuệ phía dưới, dỡ bỏ tạc đạn làm việc đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành, Sato Mì Họa Cô trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Ta đã nói, ngươi chính là mọi người ánh sáng, tất cả chúng ta hy vọng chi quang.